không thể chờ đợi mà nhắc lại. Cương Triệt, xin nhớ ký em yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net